Hơn nữa tối qua, khi màn đêm yên tĩnh, nó còn nghe thấy trong thôn có rất nhiều nơi vọng ra tiếng kêu gào thảm thiết của các cô gái, trong những tiếng kêu gào đó nó có thể nhận ra đều là những gì, những chị trẻ tuổi trong thôi, còn có cả Hoa Nhi tỷ tỷ từng vá đồ cho nó. Họ kêu gào, khóc lóc rất thảm thiết, sau bị tiếng cười nói hô hào của đàn ông lấn át. Tiểu Ngưu biết bọn họ cũng đều gặp phải sát thủ. Tối qua một mình nó trốn ở đây, cắn tay áo khóc một đêm, nhưng nó cũng biết một mình không thể cứu được ai, chỉ có tự tìm đường chết mà thôi. Bây giờ bên ngoài mưa lớn, có lẽ là cơ hội duy nhất để nó bỏ trốn. Trên người nó có mặc một bộ y phục rộng thùng thình, cổ tay áo và ống quần đều được buộc chặt lại, đó chính là đứa bé dẫn đường cho đám người Lâu Thất Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu vốn rất thông minh, nó trốn ở đây một ngày rưỡi, không hề dám nhúc nhích cũng không dám đi ra. Những kẻ kia tối qua vẫn còn đi tuần tra khắp nơi, nó không dám đi ra tìm đường chết. Nhưng tối qua nó nghe thấy mấy người đối phương nói rằng đã ưng ý nơi này, chỉ có điều nhà cửa của bọn họ quá cũ và nhỏ, vì thế dứt khoát đốt hết, sau này sẽ xây dựng một sơn trại kiên cố, dù sao thì nơi này người của Thất Thành cũng không biết, đợi khi chúng xây trại xong, chiêu binh mãi mã, sống dựa vào Thất Thành, nếu như Thất Thành phát hiện ra muốn vây đánh chúng, với kinh nghiệm đánh du kích của mình, chúng sẽ phái người đi tập kích Thất Thành, khiến cho bọn họ phải đau đầu nhức óc, không thể không. Gocchuyenaudio.com Thỏa hiệp, đương nhiên trước đó bọn chúng cũng đã phái người trà trộn vào Thất Thành, và còn làm tới vị trí mấu chốt, tới lúc đó sẽ trong ứng ngoài hợp xem bọn họ làm thế nào. Nếu như nói bọn chúng giết người phóng hỏa diệt thôn xong đi, Tiểu Ngưu còn có thể tiếp tục trốn, đợi chúng đi rồi sẽ chui ra, nhưng bây giờ chúng rõ ràng không đi, nếu nó còn tiếp tục trốn, sớm muộn cũng sẽ bị chúng tìm ra và giết. Tiểu Ngưu đắn đo một hồi cảm thấy mình nhất định phải bỏ chạy. Thực ra lần này nếu không phải trên người hắn có khoản tiền khổng lồ 100 lượng, muốn tìm nơi để cất giấu cẩn thận nên đã tránh mặt tất cả mọi người, vừa hay nấp vào một nơi kín đáo nên mới thoát được một kiếp nạn. Vì thế trong lòng hắn cho rằng là Lâu Thất gián tiếp cứu nó. Quyết định phải chạy trốn, nó liền nhớ tới Lâu Thất. Nó sợ nhỡ may đám người Lâu Thất từ Tiên Nộ Sơn đi xuống, sẽ gặp phải đám người hung tàn này. Không được, ta nhất định phải nói cho họ biết. Trong đôi mắt to tròn của Tiểu Ngưu ánh lên ánh sáng kiên định, nó liền lục tìm trong nhà chứa củi, cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo tơi rách và một chiếc mũ trúc. Nó mặc áo tơi và đội mũ trúc lên lặng lẽ ra khỏi cửa, bước vào trong màn mưa, do quá quen thuộc với đường đi lối lại trong thôn, dọc được nó cẩn thận né tránh những ngôi nhà có người ở chưa bị đốt, đi về phía cổng thôn. Ra khỏi rừng chuối ở cổng thôi, dọc đường loạng choạng chạy tới Tiên Nộ Sơn. Đợi giày của nó rách hết, y phục cũng nhiều chỗ tả tơi, trả qua n lần suýt nữa ngã chết, cuối cùng nó cũng leo được lên Tiên Nộ Sơn, nhưng vừa hay đúng chỗ trầm sát đại khai sát giới, thi thể rải rách khắp nơi khiến nó sợ hãi gào khóc ầm ĩ. A, tiếng kêu xuyên qua màn mưa vừa hay lọt vào tai Vân Phong đi ngang qua. Hắn vô tình gặp mặt Ưng và mọi người, vì thế đi qua phía bên kia vách núi để lên gần bên này hơn, mới đi chưa được bao lâu liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Với tính lực hơn người của hắn, hắn liền phân biệt Ưng đi cay ra được, đó là tiếng kêu của một đứa bé tên là Tiểu Ngưu. Sao nó lại ở đây? Lại khi trời mưa to thế này? Chạy đi trong mưa, quả nhiên nhìn thấy bên cạnh nơi trầm sát đại khai sát giới lúc trước có một đứa bé nhếch nhác đang ngồi đó. Tiểu Ngưu, sao ngươi lại ở đây? Tiểu Ngưu ngẩng đầu lên, lờ mờ nhìn thấy Vân Phong. Công tử, nó biết Vân Phong đi cùng với Lâu Thất, liền vội vàng bò dậy, chạy về phía Vân Phong. Công tử, đế phi nương nương đâu? Trước đây nó có nghe người khác gọi Lâu Thất là đế phi. Người tìm cô nương ấy có việc gì? Ta, đợi Vân Phong nghe xong nó kể, ánh mắt thoáng vẻ tức giận. Nghe Tiểu Ngưu nói vậy tức là thôn dân của sơn thôn kia chắc phần lớn đã bị giết hết, những người còn lại toàn là nữ giới, trở thành công cụ phát tiết của những kẻ kia. Trước đây hắn còn được các thôn dân đó vậy quang thu mua dược liệu của họ. Chết tiết, Vân Phong tuy tức giận nhưng không tới mức xông đi báo thù cho những thôn dân kia, bình thường tuy hắn ôn hòa lễ độ, Lâu Thất yêu cầu gì cũng đồng ý, nhưng hắn không phải là một kẻ có lòng tốt bừa bãi, không phải tất cả mọi người đều được hắn đối đãi như nhau. Huống hồ bây giờ không có việc gì quan trọng hơn Lâu Thất, hắn phải về Đại Lục Long Ngâm, đâu có thời gian quan tâm những thôn dân kia. Cuối cùng hắn đưa Tiểu Ngưu tới chỗ vách núi, chỉ về hướng của Ưng Vệ và mọi người, sau. Gocchuyenaudio.com Đó rời đi, Tiểu Ngưu quay đầu lại nhìn bóng hắn biến mất trong làn mưa, trong lòng ít nhiều thất vọng. Ai ở đó? Lâu Tín tay cầm một chiếc lá to làm ô tới bên vách núi, thấy không có ai lên, liền nhìn thấy Tiểu Ngưu. Cách chương.